sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 16 giờ 16, từ mối quan tâm của anh trai tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra hôm nay tuy rằng người trong nhà không nói gì nữa, nhưng Tống Thanh Vi rõ ràng cảm giác được Tống Hoài Uyên cùng Tống Hoài Nam hai người đối với Tống Nam Khê quan tâm đều sắp vượt qua nàng. Làm thế nào điều này có thể được? Mẹ, bây giờ nên làm gì bây giờ? Tiện nhân Tống Nam Khê kia cưỡi trên đầu ta. Đại ca Tam ca hôm nay còn quan tâm bảo vệ nàng như vậy. Chuyện hôm nay trong lòng Tô Vân Dật khẳng định có chút để ý. Người mau nghĩ biện pháp đuổi nàng ra ngoài. Tống Thanh Vi ở trong phòng gấp đến độ làm nũng. Hoắc Tâm Lan vừa khóc vừa nũng nịu nói. Hoắc Tâm Lan rốt cuộc đã trải qua nhiều chuyện, rất nhanh liền nghĩ ra đối sách an ủi nàng. Bảo bối nữ nhi, người yên tâm, nàng ta đắc ý không được mấy ngày. Người đã quên ngày mốt chính là triển lãm cổ cầm của Âu Dương Lão Tiên Sinh. Đến lúc đó các thương nhân giàu có nổi tiếng trên cả nước đều sẽ tới nghe Lão Tiên Sinh đánh đàn cổ. Cổ cầm từ nhỏ đến đại học của ngươi lâu như vậy. Nếu ở trước mặt hắn đàn tấu một khúc, để cho hắn thu nhận ngươi làm đồ đệ. Đến lúc đó ngươi kiếm được mặt mũi cho Tống gia, mấy ca ca của ngươi còn không phải sẽ sủng ngươi như trước kia. Còn có Tô Vân Dật cũng sẽ hướng về phía ngươi. Đúng vậy, tiện nhà đầu Tống Nam Khê kia. Cho rằng hôm nay ở yến hội nổi bật có thể giống như ta. Cô ấy cũng xứng đáng. Cho dù lớn lên xinh đẹp đến đâu cũng lớn lên ở nông thôn. Đừng nói là đánh đàn cổ. Sợ là ngay cả gặp cũng chưa thấy qua chứ. Đến lúc đó để cho nàng xấu mặt trước mặt mọi người. Ta cũng không tin đại ca bọn họ còn có thể che chở nàng. Tống Thanh Vi rất nhanh liền phản ứng lại. Khuôn mặt tràn đầy tính toán đắc ý. Tựa hồ đã nhìn thấy Tống Nam Khê bị mọi người chán ghét bỏ cúi đầu yên lặng khóc. Tống Nam Khê sau khi trở lại Tống gia, đã là hơn 8 giờ tối. Trên đường từ bệnh viện trở về, cô đi kiểm tra tài khoản trước kia của mình. Sau khi bị những người đó xóa sạch trí nhớ, ngay cả tài khoản cũng bị bọn họ khóa lại. Nàng ngược lại có thể phá giải. Chẳng qua sau khi phá giải khẳng định sẽ kinh động hệ thống báo động của bọn họ. Đến lúc đó đem người gọi tới còn có chút phiền toái. Đơn giản cũng tạm thời không động đến tài khoản của mình. Trong túi mang theo không nhiều tiền, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tống Nam Khê vừa mới đi vào phòng khách, trong tay cầm một tiết ngô nướng mua từ bên ngoài gặm đến chính nhang. Chợt nghe Tống Hoài Uyên truyền tới. Sao trễ như vậy mới trở về? Vết thương trên người cô đều đã xử lý xong chưa? Tống Hoài Uyên nói xong đã đi tới. Nhìn thấy Tống Nam Khê gặm ngô vẻ mặt bẩn thỉu, ngẩn người một chút, cau mày, tuy nói hôm nay nàng ăn mặc quả thật có chút giống tiểu thư khuê các. Nhưng rốt cuộc là từ nông thôn về, cũng không thể trông cậy vào nàng lập tức thay đổi. Tống Hoài Uyên nghĩ tới đây thở dài. Nam Khê, ngươi bây giờ là Tống gia đại tiểu thư phải chú ý thân phận của mình. Sau này những thứ bẩn thỉu này không cần đụng vào nữa. Tống Nam Khê hôm nay một ngày cũng không ăn gì. Vừa mới từ bệnh viện trở về đi ngang qua một quán ven đường liền tiện tay mua một cái ngô nướng. Không nghĩ tới Tống Hoài Uyên này ngay cả chuyện này cũng phải quản. Cô định mức con ngươi lại, nhìn thẳng về phía anh. Giọng điệu châm chọc, phải không? Tôi lớn lên từ những thứ bẩn thỉu như đồ ăn nhẹ. Trong mắt anh, tôi không phải là bẩn như ngô nướng. Giống như không thể lên bàn. Tống Hoài Uyên nghẹn lời cô ngay tại chỗ. Miệng giật giật, thật sự không nói nên lời. Hắn vốn ở chỗ này là muốn chờ Tống Nam Khê trở về. Quan tâm nàng một chút. Còn cố ý cho người làm một bàn thức ăn. Chờ nàng trở về ăn. Tống Nam Khê trước kia tuy rằng trầm mặc ít nói. Nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ mỗi câu nói đều giống như mang theo gai. Nghĩ đến trước kia nàng cũng có thể ở nông thôn chịu không ít khổ sở. Ngữ khí nói chuyện cũng nhu hòa một chút. Ta là đại ca ngươi. Sao có thể chê ngươi bẩn chứ? Tôi bảo vú nuôi nấu một bàn thức ăn. Ngươi xem thích ăn gì? Tống Hoài Uyên nói muốn kéo cánh tay Tống Nam Khê. Lại bị nàng không chút dấu vết trốn thoát. Đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Phần ngô này chắc chắn là không đủ. Món ăn này không ăn không ăn. Tống Nam Khê luôn luôn có cái gì để ăn. Cũng không kén chọn nhiều đồ ăn. Chẳng qua cái ăn này đặt ở trên người Tống Hoài Uyên vẫn luôn an nhàn sung sướng. Cũng có chút khó nói hết. Anh dứt khoát cũng không nhìn nữa. Nghĩ chờ sau này mình có thời gian lại chậm rãi dạy cô là được rồi. Thấy vết thương trên cánh tay và chân Tống Nam Khê còn chưa xử lý. Tống Hoài Uyên lại đến phòng mình lấy thuốc và tăm bông đặt lên bàn ăn. Lát nữa cơm nước xong nhớ bôi thuốc một chút. Ánh mắt Tống Nam Khê ngay cả nâng cũng không nhấc. Cúi đầu say sưa ăn cơm. Nếu đặt trước kia, Tống Hoài Uyên thấy bộ dáng không lễ phép của cô như vậy nhất định là muốn tức giận. Nhưng vừa nghĩ đến hôm nay cô bị ủy khuất, liền đành phải tạm thời tùy hứng với cô. Tống Hoài Uyên buông thuốc xuống lại dặn dò Tống Nam Khê vài câu. Liền xoay người lên lầu đi thư phòng xử lý chuyện của công ty. Chờ Tống Hoài Uyên đi rồi. Tống Thanh Vi vẫn đứng ở cửa phòng mình nhìn chăm chú bên này. Trong mắt ghen tị đến sắp phun ra lửa. Đại ca luôn luôn đem đồ vật giáo dưỡng lễ tiết treo ở bên miệng. Hiện tại đối với Tống Nam Khê lại dễ dàng tha thứ như vậy. Tuy rằng trong nhà sủng nàng, nhưng nàng cũng chưa bao giờ dám ở trước mặt đại ca như vậy. Tống Nam Khê này rốt cuộc dựa vào cái gì? Tống Nam Khê nhĩ lực cực tốt. Biết Tống Thanh Vi vừa rồi ở trên lầu nhìn bên này. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười. Cách chương.